Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 214, bị nàng thuyết phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đó tất nhiên là không thích hợp thực tế. Sau khi quyết định tái hôn với Tiêu Dật, Từ Tĩnh đã nghĩ đến việc thuê một ngôi nhà ở Tây Kinh để tạm thời dọn ra khỏi nhà họ Chu, nhưng vẫn chưa tìm được nơi phù hợp. Nàng từng muốn mạnh tay mua một căn nhà, nhưng giá nhà ở kinh thành, bất kể thời đại nào, đều cao đến mức khiến người ta phải giật mình. Từ Tĩnh đã thử hỏi Chu Khải. Chu Khải nói rằng ngay cả một căn nhà một gian ở khu vực xa xôi nhất của Tây Kinh cũng đã phải hơn 200 lượng, còn những nơi có vị trí tốt thì ít nhất là 500 lượng trở lên. Nghe vậy, Từ Tĩnh chỉ biết im lặng, nàng luôn tuân theo nguyên tắc mua đồ phải xem xét tính hiệu quả so với giá cả. Những căn nhà ở nơi hẻo lánh nàng có thể mua được, nhưng thực sự không đáng. Nàng thà tạm thuê một chỗ ở tốt hơn, rồi tích góp thêm một thời gian để mua căn nhà phù hợp. Nghe xong suy nghĩ của Từ Tĩnh, Triệu Thiếu Hoa không nhịn được cười nhẹ. Quả nhiên, người đúng là mẫu người tự lập tự cường, giống như đại bá mẫu nói, thật khiến người ta kính nể. Ta dù có danh nghĩa sở hữu nhà cửa, cửa hàng, nhưng tất cả đều do gia tộc cho, ta chưa từng tự mình kiếm được dù chỉ một đồng. Vừa rồi ta cũng bàn với đại bá mẫu về chuyện này. Ta định đề nghị nhà họ Triệu tặng ngươi một căn nhà, nhưng đại bá mẫu bảo ngươi chắc chắn sẽ không nhận. Điều đó quả thực đúng, vô công bất thụ lộc. Tuy hôm nay Từ Tĩnh đã giúp Triệu ra một việc lớn, nhưng vụ án này không phải một mình nàng phá được. Huống chi, chỉ dựa vào chuyện này, không đến mức Triệu ra phải tặng nàng cả một căn nhà. Làm bao nhiêu việc, nhận bấy nhiêu phần thưởng, như vậy lòng mới yên. Từ Tĩnh khẽ mỉm cười, nếu ngươi muốn giúp ta, hãy để ý giúp xem ở Tây Kinh có căn nhà nào vị trí tốt mà giá cả phải chăng để cho thuê không. Thật ra, cách sống của ta có phần khác biệt trong mắt các ngươi. Đôi lúc nghĩ lại, ta cảm thấy thật có lỗi với Tiêu Dật. Ta không để tâm đến những lời đồn đại, nhưng hắn thì bị ta liên lụy. Nàng sẽ không quay về nhà họ Từ, cũng không từ bỏ sự nghiệp, lại càng không giống như những nữ nhân khác, sau khi kết hôn sẽ lui về hậu viện, sống vì chồng con và gia đình. Do đó, dù có Triệu gia đứng sau chống lưng, danh tiếng của nàng trong tương lai cũng khó có thể tốt đẹp hơn. Khi quyết định tái hôn với Tiêu Dật, Từ Tĩnh đã lường trước điều này. Nàng nghĩ, dù có bị lời đồn bùa vây, Tiêu Dật cũng sẽ được giải thoát sau 3 năm, không đến mức nghiêm trọng. Nhưng hôm nay, khi Ôn Thị và Từ Nhã trước mặt bao người vạch trần thân phận của nàng, đối mặt với sự thù địch của mọi người, nàng mới nhận ra mình đã quá xem nhẹ mọi chuyện. Triệu Thiếu Hoa ngẩn người, lập tức hiểu ý nàng, không nhịn được bật cười. Ban đầu ta còn thấy ngươi và Nghiễn Tử ở bên nhau thật khó tin. Nhưng giờ nghĩ lại, hóa ra ngươi và hắn quả là trời sinh một cặp. Ngươi lo lắng lời đồn đại sẽ làm ảnh hưởng đến hắn, còn hắn lại sợ ngươi sẽ vì những lời đồn mà cảm thấy khó xử. Ngươi có biết không, trước khi rời đi, Nghiễn Tử nói với chúng ta rằng ngươi là một nữ nhân rất có chủ kiến, bất kể ngươi làm gì, hắn cũng mong chúng ta có thể giúp đỡ ngươi. Ý của Tiêu Dật là mong mọi người đừng vì việc hắn tái hôn với Từ Tĩnh mà đưa ra nhiều yêu cầu đối với nàng. Hắn tin rằng mỗi việc Từ Tĩnh làm đều có cân nhắc và giới hạn riêng, hắn sẽ không ngăn cản, thậm chí sẵn sàng ủng hộ. Từ Tĩnh hơi sững sờ, Triệu Thiếu Hoa tiếp tục cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chắc sợ đại bá mẫu sẽ đề nghị ngươi không nên xuất đầu lộ diện nữa, hoặc đừng tham gia quá nhiều vào chuyện của y quán. Với những nữ nhân khác, đại bá mẫu quả thực sẽ đề nghị như vậy. Nhưng lần này Nghiễn Tử lo xa rồi. Đại bá mẫu nói, một nữ tử tài năng như ngươi mà bị giam cầm ở hậu viện thì đúng là tổn thất lớn. Những việc ngươi làm hôm nay thực sự đã khiến đại bá mẫu tâm phục khẩu phục. Về những lời đồn đại kia, ngươi cũng đừng quá lo. Ai mà chưa từng bị nói xấu sau lưng? Ngay cả ta và đại bá mẫu cũng không thiếu kẻ tiểu nhân đâm chọt. Chỉ cần tự mình không thẹn với lòng, mặc kệ bọn họ nói gì. Hôm nay ở tiền viện, không ít phu nhân và tiểu thư đã ngấm ngầm chế giễu ngươi. Đại bá mẫu chỉ nhẹ nhàng nói một câu, rằng ngươi là ân nhân của Lương Quốc Công Phủ, lại là thê tử tương lai của Nghiễn Từ. Làm trái ý ngươi chính là làm trái ý Lương Quốc Công Phủ. Ngươi không thấy đâu. Nhưng sắc mặt của bọn họ lúc đó thật sự không dám mở miệng thêm một câu. Nghe vậy, lòng Từ Tĩnh bất giác càng thêm an ổn. Dù mọi chuyện đều nằm trong tính toán của nàng, nhưng khi nhận được sự che chở của nhiều người như vậy, nàng vẫn không khỏi cảm kích. Sáng hôm sau, Từ Tĩnh tiếp tục ở lại chăm sóc cho Lương Quốc Công. Đến trưa, nàng mới chuẩn bị rời đi. Khi đến cửa chính, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thảm thiết. Thanh Ngọc đi bên cạnh khẽ mím môi, nói, sáng nay, phu nhân đã sai người báo tin tổng quản Liêu mất cho phu nhân của ông ấy. Nghe nói bà ấy ngất ngay tại chỗ, giờ mới tỉnh lại và đến đây. Phu nhân thậm chí không dám báo tin này cho mẫu thân của tổng quản Liêu. Ông là người con duy nhất của bà, không biết liệu bà cụ có chịu đựng nổi cú sốc này hay không. Mỗi vụ án mạng đều để lại sau lưng một nhóm người đau lòng, tan nát cõi lòng. Dù người sống có bao nhiêu mâu thuẫn, nhưng khi chết đi, mọi ân oán đều hóa thành hư không. Người nhà họ Triệu vì chuyện này mà tâm trạng cũng không tốt. Đừng nhìn Triệu Thiếu Hoa luôn mỉm cười rạng rỡ trước mặt nàng, thực chất sau lưng lại trầm tư suốt. Sáng nay, khi Từ Tĩnh gặp Triệu Cảnh Minh, hắn hiếm hoi không đùa giỡn với nàng. Chỉ chào hỏi qua loa rồi vội vã rời đi. Thanh Ngọc tiễn Từ Tĩnh đến cổng lớn, nói, nô tỳ đã chuẩn bị xe ngựa cho Từ nương tử. Xin nương tử chờ một lát. Phu nhân vốn định đích thân tiễn nương tử, nhưng vì phu nhân của tổng quản Liêu đến nên phu nhân không thể rời đi được. Lúc Từ Tĩnh đến, chính Sầm phu nhân đã sai người đưa xe ngựa đến đón nàng, nên lúc trở về cũng không thể từ chối dùng xe ngựa của nhà họ Triệu. Từ Tĩnh mỉm cười, quốc công phủ đang giữa lúc rối ren, Sầm phu nhân quá khách khí rồi. Đúng lúc này, từ phía xa bỗng vang lên một giọng nói gọi to. Từ nương tử, Từ Tĩnh khẽ sững người, quay đầu lại thì thấy trước cổng quốc công phủ đã xuất hiện một cỗ xe ngựa quen thuộc từ lúc nào. Đồng Lê từ trên xe nhảy xuống, nhanh chóng bước tới trước mặt nàng, cung kính hành lễ. Từ nương tử, lang quân bảo rằng ngài ấy muốn đích thân đưa nương tử về. Tiêu Dật lại đến đây, Từ Tĩnh hơi nhướng mày, giờ đang là giờ ngọ, chẳng lẽ hắn đặc biệt tận dụng thời gian nghỉ trưa để đến. Thanh Ngọc không nhịn được, nở nụ cười đầy hàm ý. Tiêu Thất Lang quả nhiên rất coi trọng Từ nương tử, dù chỉ chút thời gian cũng phải đích thân đến tiễn. Chả trách vừa rồi Tiêu Thất Lang phái người hỏi Từ nương tử khi nào rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra nương tử không cần dùng xe ngựa của quốc công phủ chúng ta nữa rồi. Từ Tĩnh bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Thanh Ngọc. Hôm qua, nàng ta còn vì sự phản bội của Thanh Vân mà chịu không ít đả kích. Vậy mà hôm nay lại vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nghĩ lại, Thanh Ngọc là người bên cạnh Sầm phu nhân, tự nhiên không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng quá lâu. Sau khi chào tạm biệt Thanh Ngọc, Từ Tĩnh theo Đông Lê lên xe ngựa của Tiêu Dật. Trong xe thoang thoảng mùi hương an thần, dễ chịu, Tiêu Dật vẫn ngồi thẳng tắp như thường lệ. Khi thấy Từ Tĩnh bước vào, đôi mắt đen của hắn thoáng qua một nét dịu dàng, cất giọng hỏi. Nàng đã dùng bữa trưa chưa? Cách Trương.